Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 502, gặp Uchiha Madara. Góc truyện audio.com. Uchiha Madara chú ý đến hắn. Frozen đã đoán trước được. Bất quá hắn cũng không sợ Uchiha Madara có thể làm gì hắn. Nếu như hắn đoán không lầm, Uchiha Madara nhất định là có ý định mời hắn tham gia vào Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Nếu không Zetsu cũng không trực tiếp đến mời hắn như vậy. Uchiha Madara bây giờ đã là một cái gần đất xa trời lão già. Hắn cần gấp một người thay hắn hướng dẫn Nagato, mà biểu hiện xuất sắc Frozen lọt vào hắn tầm mắt. Về phần Obito, hắn hiện tại vừa mới tốt nghiệp hạ nhẫn không lâu, còn chưa rời khỏi Konoha. Uchiha Madara không thể nào biết hắn được. Rất nhanh, tại Bạch Zetsu dẫn đường, Frozen liền đi đến Uchiha Madara hang ổ. Một cái già nua thân ảnh xuất hiện tại Frozen tầm mắt. Chính là Uchiha Madara, lần đầu gặp mặt, Uchiha hậu bối. Uchiha Madara nhìn Frozen nhàn nhạt nói. Con người rất sắc bén. Lúc đầu ta còn không tin cái kia màu trắng quái nhân nói. Bây giờ xem ra ngươi thật là Uchiha Madara. Nhìn Uchiha Madara một lát, Frozen bình thản thong dong nói. Hô, ngươi vậy mà ngay lập tức nhận ra ta. Rất thú vị, Uchiha Madara cười nói, ngươi bức tượng vẫn còn ở chung kết chi cốc. Hơn nữa trên người ngươi cỗ kia thuộc về cường giả khí thế mặc dù yếu đi. Nhưng cũng đủ để ta tin chắc 8-9 phần. Frozen nhàn nhạt nói, ha ha ha, ngươi quả nhiên rất có ánh mắt tiểu tử. Uchiha nhất tộc ra được một cái không tên hậu bối à. Uchiha Madara cao hứng cười nói. Ta đã rời khỏi Uchiha nhất tộc rồi. Còn xin mời ngươi ý thức một chút. Frozen ngữ khí khó chịu nói. Như vậy thì thế nào? Ngươi cũng không thể chối bỏ được trong người ngươi huyết thống. Không phải sao? Được rồi, tùy ngươi vậy. Frozen lắc đầu một bộ không thèm để ý nói. Sau đó hắn lại nói tiếp. Thật không nghĩ đến trong truyền thuyết nhẫn giới song thần một trong. Uchiha Madara vẫn còn sống. Ta thật tò mò muốn biết ngươi đang định làm gì đây. Frozen nói, ngươi thử đoán xem, đã sắp bước xuống quan tài rồi còn biết mở miệng đùa giỡn. Sợ chết không đủ nhanh sao? Uchiha Madara, như vậy bây giờ có thể bắt đầu vào chủ đề chính rồi đi. Ngươi gọi ta đến đây là có chuyện gì? Sẽ không phải là để nói một chút chuyện như vậy đi. Đương nhiên là phải có chuyện nên ta mới gặp ngươi. Nói đến đâu, Uchiha Madara cầm lấy ly nước đem một ngụm nước uống vào rồi nói. Frozen, ngươi có cái nhìn gì về tình hình nhẫn giới hiện tại? Cuối cùng cũng vào chuyện chính. Cùng ngươi đấu võ mồm đúng là đủ mệt. Nhẫn giới tình hình a, vậy thì chỉ có một chữ thôi. Đó là loạn, Frozen gật đầu nói, ngươi nói không sai, nhẫn giới hiện tại rất loạn, từ khi lục đạo tiên nhân sáng lập ra nhẫn tông đến bây giờ. Sau đó mở ra thời đại chiến quốc, nhẫn thôn thống trị thời đại, chiến loạn đều chưa từng dừng lại, liên tục xảy ra, lần thứ nhất ninja đại chiến, lần hai nhất ninja đại chiến cùng lần thứ nhất ninja đại chiến. Hơn 40 năm qua nhẫn giới liền xảy ra 3 trận chiến tranh. Không có vĩnh viễn hòa bình, Uchiha Madara nhàn nhạt nói. Hòa bình, chỉ cần con người còn tồn tại, hòa bình hai chữ này vĩnh viễn là không cách nào đạt được. Nhân loại lòng tham là rất lớn, đạt được một thứ liền sẽ nhắm đến thứ khác tốt hơn. Konoha bị các đại nhẫn thôn nhiều lần xâm cũng bởi vì chiếm cứ tốt nhất thổ địa. Mặc kệ là xuất phát từ lý do gì, đều là do lòng tham con người mà ra. Uchiha Madara hừ lạnh nói. Frozen không phải là cái gì chúa cứu thế đi qua tâm cái gì gọi là hòa bình. Hòa bình thứ này hắn không có quá nhiều quan tâm, bởi vì không thể có được chân chính hòa bình. Nhân loại là lòng tham sinh vật, để đạt được mình mong muốn đồ vật liền sẽ dùng năng lực lấy được từ đó sinh ra mâu thuẫn. Chiến tranh liền sẽ xảy ra, nhưng nếu không có chiến tranh liền không thể đạt được phát triển. Chỉ có trải qua chiến tranh mang đến đau khổ mới biết chân quý hòa bình. Có thể nói là một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại nhiều lần. Rosen tại dị thế giới sáng lập một vương quốc, cũng chỉ là mang đến ngắn ngủi hòa bình. Bất quá điều này cũng đã là quá đủ. Hắn cũng không có ý định vĩnh viễn làm vương, bảo vệ cho cả vương quốc suốt. Tuổi còn trẻ có thể nghĩ được như vậy chứng tỏ ngươi rất có tài. Lại có thực lực mạnh mẽ, ngươi quả nhiên rất thích hợp tham gia vào kế hoạch của ta. Uchiha Madara tán thưởng gật đầu nói. Kế hoạch, là kế hoạch gì? Rosen mặt hứng thú nói. Là Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Nguyệt Chi Nhãn, là một loại nhãn thuật sao? Có thể nói là như vậy. Muốn giải thích rõ hơn cho ngươi. Vậy thì phải từ lục đạo tiên nhân thời đại nói đến. Thật thú vị, bây giờ còn liên quan đến cả lục đạo tiên nhân. Sau đó Uchiha Madara bắt đầu cho Rosen kể về lục đạo tiên nhân sự tình. Về thập vĩ, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, ngoài ra còn có về Uchiha nhất tộc bia đá sự tình. Bất quá những chuyện này là do Hắc Giê-xu bày ra cho nên Rosen cũng không có quá nhiều để tâm. Uchiha Madara tên này cũng đủ điên, lại muốn đem toàn bộ nhẫn giới kéo vào huyễn thuật bên trong. Uchiha Madara muốn đem Rosen làm một con cờ giúp hắn hoàn thành kế hoạch. Bất quá hắn cũng không biết, mình cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Như vậy, ta đã kể xong kế hoạch của mình cho ngươi biết. Như vậy câu trả lời của ngươi là gì? Rosen tiểu tử, Uchiha Madara khóe miệng nhếch lên nhìn Rosen nói. Nếu như ta nói không, ngươi sẽ cho ta rời đi sao? Rosen lườm Uchiha Madara một cái nói. Ngươi nói xem, Uchiha Madara cười nhạt nói. Rosen một mặt trầm tư suy nghĩ. Uchiha Madara cũng không có làm phiền Rosen mà lại yên lặng chờ đợi. Một lát sau đó hắn liền lên tiếng nói. Nếu như ngươi muốn thực hiện kế hoạch này, như vậy sẽ cùng nhẫn giới là địch cha, đương nhiên. Bất quá chỉ cần đến lúc kế hoạch được thực hiện, nhẫn giới có hợp lại cũng không thể làm gì được ta. Uchiha Madara cười lạnh nói. Nếu là vậy ta tham gia. Cách chương.